Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59, Lam Quý Nhân biến Lam Phi. Hoàn thành chất bay vọt, đã từng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim Minh Nguyệt cung đột nhiên. Liền thành hậu cung đứng đầu nơi, trừ bỏ phi vị trở lên kia ba vị. Mặt khác phi tần sôi nổi tới đánh tạp, nhàn phi là nhìn Tiêu Lam đi bước một thăng lên tới. Lâm đế đối Tiêu Lam ân sủng nàng xem ở trong mắt. Trong lòng có chút chua xót là khó tránh khỏi, bất quá người đến nàng tuổi này. Đối với đế vương chi ái đã là không hề xa cầu. Ai có chí nấy, nhàn phi lại không phải ái làm sự tính tình. Lâm Cảnh Nguyên ở Lâm Phi Lộc giám thị hạ hiện giờ càng ngày càng ham hở tiến lên. Sau này phong vương đất phong, phú quý cả đời, nhàn phi liền rất thỏa mãn, trước kia bốn phi chi gian Huệ phi cùng Mai phi tự thành nhất phái. Hiện giờ hai phi đã đảo, nhàn phi cùng Lam phi lại tự thành nhất phái. Hậu cung thế lực xem như tới cái một lần nữa phân chia Tiêu Lam hiện giờ lập lên. Tâm cơ thủ đoạn đều theo kịp, mới đầu còn có chút bó tay bó chân. Sau lại dần dần cũng liền thích ứng tân thân phận tân địa vị. Hơn nữa có nhàn phi chỉ đạo, thực mau liền ổn ngồi phi vị, đem thủ hạ thống trị đến gọn gàng ngăn nắp, không cần Lâm Phi Lộc nhọc lòng, thời gian nhoáng lên vào đông, Lâm Phi Lộc nhạy bén phát hiện. Lâm Khuynh đối đãi Lâm Đình thái độ có chút không giống nhau, trước kia huynh hữu đệ cung không khí. Biến mất, hai người chi gian tựa hồ bằng mặt không bằng lòng. Ngẫu nhiên Lâm Khuynh còn sẽ đối chọi gay gắt, Lâm Đình như cũ là kia phó ôn thuần khiêm tốn bộ dáng. Nhưng so chi trước kia trầm mặc không ít, cặp kia đối đãi vạn sự vạn vật đều mềm mại đôi mắt. Đã rất dài một đoạn thời gian không có lượng qua, Lâm Phi Lộc biết loại này thay đổi đến từ cái. Gì, thái tử ngộ hổ một chuyện, hoàng hậu nhất tộc không có khả năng không điều tra, một khi tra ra manh mối. Nguyễn Quý Phi nhất phái liền hoàn toàn cùng bọn họ đối địch lên, Nguyễn Thị nhất tộc thế tới rào rạt. Lâm Khuynh kiêng kỵ vị này huynh trưởng, oán hận vị này huynh trưởng, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, Lâm Đình trừ bỏ tính tình mềm mại ngoại. Các phương diện kỳ thật cũng không so thái tử kém mơ siêu hắn bất quá là không nghĩ tranh. Ngày thường cũng không lộ tin đầu thôi, nhưng không nghĩ tranh lại như thế nào. Trừ phi hắn hoàn toàn thoát ly Nguyễn gia, không nhận cái này mẫu phi, không nhận Nguyễn thị nhất tộc, nếu không hắn vĩnh viễn là bọn họ quan trọng nhất kia viên quân cờ, Nguyễn thị nhất tộc phát triển. Đến nay, trong triều thế lực rắc rối khó gỡ, thái tử một khi đăng cơ, quyền thế địa vị đều đem lật úp, không có ai nguyện ý từ bỏ này hết thảy, hai người còn đều là hơn 10 tuổi tuổi tác. Cũng đã phải vì ngôi vị hoàng đế ly tâm mơ siêu Lâm Phi Lộc tuy rằng ngay từ đầu mang theo công lược. Mục đích, nhưng nhân tâm đều là thịt lớn lên. Nàng đã sớm đêm này hai người trở thành người nhà. Mắt thấy bọn họ muốn hướng tới tay chân tương tàn phương hướng phát triển đi xuống. Trong lòng là thật sự sốt ruột nhưng nàng cái gì cũng làm không được. Này không phải tiểu đánh tiểu nháo công lược cung đấu. Hoàng chữ chi tranh xưa nay tàn nhẫn, nàng một khi tham dự, liền sẽ bị liên lụy trong đó, nàng phía sau còn có một cái mẫu phi cùng ca ca. Nàng không thể lấy bọn họ tánh mạng mạo hiểm mơ siêu Lâm Phi Lộc chỉ có thể một bên lo lắng xuông. Một bên tĩnh xem này biến, nàng ngày thường ở trước mặt mọi người vẫn là cái kia ngây thơ đáng yêu. Vô ưu vô lự ngũ công chúa. Chỉ có mỗi lần trộm đi tìm Tống Kinh Lan chơi khi mới có thể biểu lộ một tia chân thật cảm xúc gần. Nhất càng ngày càng lạnh, nàng sớm liền đem bạc than bị đủ, các loại sưởi ấm thiết bị cùng không cần tiền dường như hướng Thúy Trúc Cư đưa, đây là Tống Kinh Lan. Quá cái thứ hai ấm áp mùa đông, hắn hướng cắm bạch mai ống trúc đổ nửa ly nước trong. Quay đầu lại liền thấy tiểu cô nương nướng hỏa xuất thần, nàng tế nhuyễn ngón tay bị bạc than nướng. Đến đỏ bừng, kem dưỡng ra tay thanh hương càng thêm nồng đậm tan ra tới. Nàng năm nay làm hoa hồng vị kem dưỡng ra tay, cho hắn cũng tặng hai hộp. Thiên Đông tuy rằng phun tào điện hạ trên người luôn là giống lau phấn mặt giống nhau hương hương. Một chút đều không đàn ông. nhưng Tống Kinh Lan vẫn là sẽ sớm muộn gì sát một lần, hắn cảm thấy Hương Hương cũng khá tốt, than lò. Bắn ra một chút hỏa tinh, nàng lấy lại tinh thần, đem nóng bỏng ngón tay thu hồi tới trà sát, lại thật dài mà than hai tiếng khí. Tống Kinh Lan đưa cho nàng một con ống trúc. Thúy sắc thượng vẽ mấy chi trúc diệp, rất có chút lịch sự tao nhã. Công chúa lần trước nói trà sữa, ta thử làm một ít, muốn hay không nếm thử xem. Lâm Phi Lộc a, một tiếng, đối thượng hắn ôn nhu mỉm cười đôi mắt, vài giây mới phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì. Chào chào đầu, điện hạ đi nội vụ phủ lãnh điểm sữa bò không dễ dàng. Vẫn là lưu trữ chính mình uống đi, đừng lãng phí tại đây mặt trên, nói xong. Vẫn là tiếp nhận ống trúc phủng ưng ực uống lên hai khẩu. Tống Kinh Lan cười hỏi. Hảo uống sao, nàng táp đi hai hạ, cây trúc mùi vị trà sữa, cũng không tệ lắm, đáng tiếc không có trân châu. Tống Kinh Lan, ân, hắn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, công chúa nói chính là loại nào trân châu, là muốn ma thành bột phấn gia nhập trong đó sao? Lâm Phi Lộc chạy nhanh xua tay, không được không được, cái này liền khá tốt, hắn hơi một gật đầu, ánh lửa ánh đôi mắt. Bày biện ra trầm tĩnh sắc màu ấm, công chúa nhưng có cái gì phiền lòng sự. Lâm Phi Lộc uống trà sữa động tác một đốn, miệng nhỏ sử ở ống trúc bên cạnh, có chút dầu dĩ bộ dáng. Tống Kinh Lan hoãn thanh hỏi. Là bởi vì Thái tử Điện Hạ cùng Đại Điện Hạ sao? Lâm Phi Lộc kinh ngạc vừa nhấc đầu, người như thế nào biết? Tống Kinh Lan hơi hơi vãn môi. Hai vị điện hạ gần nhất ở Thái học biện thượng không khí khẩn trương. Không khó coi ra, cái gì không khó coi ra. Ta xem những người khác liền không thấy ra tới. Tỷ như Lâm Cảnh Nguyên. Hôm nay buổi sáng tan học cư nhiên còn hứng thú bừng bừng mời hai cái ca ca cùng đi đánh mã cầu. Bị cự tuyệt lúc sau còn vẫn luôn quấn lấy hỏi vì cái gì, Lâm Phi Lộc nhịn không được lại bắt đầu thở. Dài, tiểu xinh đẹp dù sao cũng là Tống quốc người. Tuy rằng nàng đối hai nước chi gian ân oán không có gì cảm giác. Nàng chính mình lòng trung thành cũng chỉ thuộc về Trung Hoa. Nhân dân, cộng, cùng quốc, nhưng ngôi vị hoàng đế như vậy mẫn cảm đề tài. Cùng địch quốc hạt nhân thảo luận tổng cảm thấy quái quái, Tống Kinh Lan nhưng thật ra một bộ thản. Nhiên thần sắc, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát chung trà bên cạnh. Đạm thanh nói, hai vị điện hạ đều như thế xuất sắc, con đường này tránh không thể miễn, tổng muốn phân ra cái thắng bại, công chúa giờ phút này lo lắng đều là phí công, không bằng ngẫm lại, tương lai tới rồi kia một bước, nên như thế nào giữ được thua một phương, hắn một lời liền vạch trần Lâm Phi Lộc trong lòng rối rắm. Chỗ, nàng không để bụng cái nào ca ca đương hoàng đế. Nàng chỉ hy vọng mỗi người đều bình an không có việc gì, nàng trước kia chưa bao giờ có để ý quá. Ai, cha mẹ bỏ qua nàng, nàng liền bỏ qua bọn họ, hồ bằng cầu hữu hư tình giả ý, nàng cũng liền không lấy ra nửa phần chân tình, kia thế giới đối nàng lạnh nhạt, nàng cũng liền lạnh nhạt tương đãi, ngược lại là đi vào nơi này. Ông trời tựa hồ bắt đầu một chút đền bù nàng thiếu hụt thơ ấu hòa thân tình, lại cố tình là. Ở như vậy một cái thân tình đạm bạc địa phương, nàng có thể đối cái gì đều không để bụng. Duy độc không thể chậm trễ thiệt tình, Lâm Phi Lộc rũ đầu, hơn nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi, kia điện hạ có thể nói cho ta, nên làm như thế nào sao? Tống Kinh Lan cực thiện mà cười một chút. Hắn nhẹ nhàng nâng tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, tiếng nói thấp lại ôn nhu, công chúa như vậy thông minh, ta tin tưởng công chúa sẽ biết nên làm như thế nào, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khóe mắt khơi màu tới, tuyết rơi, công chúa, Lâm Phi Lộc quay đầu đi xem mưa siêu buổi sáng trả hết lượng không trung quả nhiên rơi. Xuống tinh tế tuyết, năm nay trận đầu tuyết. Tống Kinh Lan nhìn nàng nói. Hứa nguyện đi, nhất định sẽ thực hiện, biết rõ kia chỉ là hàn kịch gạt người thiếu nữ tâm kiều đoạn. Lâm Phi Lộc vẫn là khép lại bàn tay nhắm mắt lại. Thành kính mà ưng thuận nguyện vọng của chính mình, tuyết lạc là đông cảnh. Cũng là mùa xuân sắp đã đến tín hiệu tân niên một khóa. Nhất lệnh Lâm Phi Lộc khiếp sợ sự chính là Lâm Đế Hoàng hậu ở bắt đầu vì Lâm Niệm biết chọn lựa hôn. Phu tuy rằng biết cổ đại nữ tử gả chồng gả đến sớm. Nhưng nhìn 13 tuổi Lâm Niệm biết xấu hổ e thẹn mà chọn lựa cung nhân trình lên tới phò mã bước. Họa, Lâm Phi Lộc vẫn là cảm thấy chính mình có điểm không thể tiếp thu, nàng phảng phất thấy được tương. Lai chính mình, thật là đáng sợ a. Lâm Niệm biết thấy nàng ngồi ở một bên phát ngốc, quái không vui mà xả nàng một chút. Tiểu Ngũ, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Lâm Phi Lộc, ta đang xem. Trưởng tỷ, cái này là ai a? Khóe mắt còn có viên trí. Nhìn qua quái phong lưu, Lâm Niệm biết nhìn. Cái này là lễ bộ thượng thư con vợ cả Đỗ Cảnh Nếu. Hiện giờ Nhậm Quốc Tử giám chủ mỏng. Ngươi như vậy vừa nói. Là có điểm phong lưu. Nàng từ nhỏ lớn lên ở trong cung. Đối này đó ngoại nam cũng không hiểu biết. Trần chờ nói. Ta nghe nói hắn văn thải nổi bật. Tuổi còn trẻ liền vào quốc tử giám, nghĩ đến cũng là có như vậy vài phần thực học này đó bức họa đều là Lâm Đế Hoàng hậu sang chọn qua. Sau, lại đưa đến nàng trong tay kinh đế hậu cho phép. Tự nhiên đều không phải cái gì phàm tục chi tử, Lâm Niệm biết một chương xem xuống dưới. Cuối cùng hỏi nàng, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, đều khá tốt, Lâm Niệm biết. Ta cũng cảm thấy đều không tồi, nàng lẩm bẩm, vì cái gì không thể giống phụ hoàng như vậy đêm này đó tất cả đều thu đâu, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép chấm hỏi, từ, hoàng trưởng tỷ, người cái này tư tưởng rất nguy hiểm a. Lâm Niệm biết nhìn đến nàng trừng lớn đôi mắt, xì một tiếng cười, lung tung véo nàng mềm mục mặt, ta liền thuận miệng nói lạp sự tình quan trung thân đại sự. Lâm Phi Lộc vẫn là nghiêm túc mà đề kiến nghị, hoàng trưởng tỷ lý tưởng của ngươi hình là cái dạng gì đâu? Lâm Niệm biết hỏi, cái gì kêu lý tưởng hình? Lâm Phi Lộc giải thích nói, chính là ngươi trong lòng nhất muốn gả hôn phu, đại khái là cái dạng gì một người? Tính cách, bộ dạng, gia thế, quan niệm, ngươi càng coi trọng nào một mặt? Lâm Niệm biết lập tức nói, quan trọng nhất đương nhiên là muốn lớn lên đẹp. Lâm Phi Lộc, hiểu, các ngươi Lâm gia đều là nhan cầu, Lâm Niệm biết tự hỏi nửa ngày. Ngữ khí dần dần ngượng ngùng lên, ta hy vọng ta hôn phu là một cái khiêm quân tử. Nho nhã ôn hòa, có thể yêu ta hộ ta, coi ta vì duy nhất, đem ta phủng ở lòng bàn tay coi như hòn ngọc quý trên tay giống nhau sủng ái, Lâm Phi Lộc hiểu rõ. Đem kia điệp bức họa mở ra. Chúng ta đây trước đem hề hành cương loại này loại hình loại bỏ. Bọn họ không xứng, Lâm Niệm biết tán đồng mà thật mạnh gật đầu một cái cuối cùng căn cứ Lâm Niệm. Biết yêu cầu chọn tới chọn đi, phù hợp nhất nàng lý tưởng hình. Cư nhiên chính là cái kia khóe mắt có một viên trí lễ bộ thượng thư chi tử Đỗ Cảnh Nếu, Lâm Niệm. Biết đem Đỗ Cảnh Nếu bức họa lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều biến. Cuối cùng đánh nhịp nói. Liền hắn đi, dứt lời, liền phải gọi cung nhân tiến vào đem bức họa đệ trình cấp Lâm Đế, Lâm Phi Lộc đột nhiên bắt lấy nàng. Thủ đoạn, từ, Lâm Niệm biết tò mò mà nhìn nàng, Lâm Phi Lộc tuy rằng biết chính mình nói đều là vô nghĩa. Nhưng vẫn là nhịn không được, trưởng tỷ, ngươi cũng chưa gặp qua hắn, chỉ bằng một chương bức họa liền định ra trung thân đại sự. Nếu đến lúc đó phát hiện hắn cùng ngươi trong tưởng tượng không giống nhau. Làm sao bây giờ, hiện đại tự do yêu đương xem thâm nhập nhân tâm, nàng thật sự làm không được thờ ơ, Lâm Niệm biết ngẩn người. Ngược lại dường như không có việc gì cười hạ, từ xưa đến nay đó là như thế. Chúng ta thân là công chúa, còn có lựa chọn quyền lợi, dân gian những cái đó nữ tử. Nhưng liền tuyển cũng chưa đến tuyển, luôn là để tâm vào chuyện vụn vặt trưởng công chúa. Tại đây phương diện xem đến nhưng thật ra thực khai, tựa hồ là Huệ Phi xảy ra chuyện lúc sau. Nàng trong một đêm liền trưởng thành rất nhiều, nàng xem Lâm Phi Lộc vẫn là khuôn mặt nhỏ nhăn thành. Một đoàn bộ dáng, cười sờ nàng nhăn, yên tâm đi, tốt xấu là lễ bộ thượng thư con vợ cả. Sẽ không kém mơ siêu, nàng dừng một chút, không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng lên tới. Nếu ngươi thật sự không yên tâm, không bằng chúng ta tự mình đi nhìn một cái. Lâm Phi Lộc hỏi, còn có thể tự mình đi nhìn một cái sao? Lâm Niệm biết, quang minh chính đại đương nhiên không được, chúng ta có thể trộm đi nha. Đi vào nơi này lâu như vậy, Lâm Phi Lộc chưa bao giờ ra quá cung. Nghe Lâm Niệm biết như vậy vừa nói, tức khắc tâm động, đại lâm dân phong tương đối mà nói vẫn là tương đối mở ra. Đối nữ tử ước thúc cũng không giống nào đó thời đại như vậy khắc nghiệt. Từ Hề Quý Phi đã từng có thể ra trận giết địch là có thể nhìn ra tới, công chúa ra cung cũng không. Phải tội gì không thể xá đại sự, chỉ là yêu cầu Lâm Đế đồng ý, chuyện này dễ làm. Lâm Phi Lộc giải cái kiều, nói chính mình lớn như vậy còn không có ra quá cung. Không thấy quá phụ hoàng thống trị dưới phồn hoa dân gian cảnh tượng. Lâm Đế lập tức liền vui dạo dực gật đầu, đương nhiên vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Hai người tự nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng. Lâm Đế làm hai vị cấm quân thủ lĩnh cùng đi, lại âm thầm an bài thị vệ bảo hộ, Lâm Phi Lộc thay tầm thường không chớp mắt phẩy áo. Liền đi theo Lâm Niệm biết ngồi ở bên trong xe ngựa lung lay mà ra cung. Hết chương.